Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, Miracle Eye. Quy tắc tranh tài. 6v6. Song phương có thể tùy thời thay đổi ra sân Pokemon. Thẳng đến một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới thôi. Hiện tại, song phương mời phái ra cái thứ nhất ra sân Pokemon. Đi thôi, Silver, đi thôi, Satu, Mã Á, Khanh Khách, trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Hyakun cùng Enon đồng thời ném ra trong tay Pokbo. Hai đạo quang mang nhảy lên. Silver xuất hiện tại Hyakun phương này một khối nham thạch phía trên. Mà Enon Satu, thì là tại cái kia một phương một cây đại thụ trên nhánh cây ngừng lại. Lần này sân bãi là một cái dung hợp sân bãi. Hyakun cái này một mặt là nham thạch sân bãi, các loại cự thạch đá lởm chởm, mà Enon vừa mới phương là rừng rậm cùng bãi cỏ sân bãi, có được rộng lớn mặt cỏ tổng số khỏa thẳng tắp cây cối. Loại dung hợp này sân bãi cũng là có thể lấy ra tăng đối chiến độ khó cùng niềm vui thú. Song phương Pokemon đã vào chỗ đối chiến, bắt đầu. Lên A, Satu dùng Ominous Wind. Khanh Khách vừa nghe đến Enon chỉ lệnh, Satu đột nhiên vỗ cánh mà phi, nhanh chóng hướng phía Silver bay đi. Cánh vỗ ở giữa, một cỗ màu tím kỳ dị phong bạo nhanh chóng hướng Silver bay đi. Silver, Icy Wind, nhìn xem Satu công kích, Hyakun dễ dàng để Silver làm phản kích. Mã Á, Silver một mặt cao lạnh đứng tại trên mặt đá. Đối mặt Satu Ominous Wind công kích, Silver vung mạnh lên duệ móng. Một cỗ gió lạnh nhanh chóng bay ra, đem Satu phát ra Ominous Wind toàn bộ ngăn tại ngoài thân. Satu thuộc tính là siêu năng cùng phi hành, vừa lên đến liền bị Silver ác thuộc tính khắc chế gắt gao. Satu kỹ năng đại đa số đều là hệ siêu năng kỹ năng, cộng thêm một chút u linh thuộc tính. Chỉ có rất ít mấy cái hệ phi hành kỹ năng, cho nên nói, Satu tiên thiên cũng đã ở thế yếu. Hyakun nhưng không có dự định lưu thủ, hắn cũng muốn xem thử xem Enon ứng phó như thế nào. Silver dùng Night Slash, Sneasel. Silver vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, hai chân đột nhiên đạp một cái nham thạch, mạnh mẽ thân ảnh tựa như một nhánh mũi tên phóng lên tận trời. Màu đen thân thể tại một trận u ám quang ảnh bên trong lấp lóe một cái chớp mắt, sau đó liền trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Satu, cẩn thận đánh lén, chuẩn bị teleport. Khanh Khách vừa nhìn thấy Silver biến mất, Enon liền la lớn, mà Satu cũng là toàn thân cao thấp nhanh chóng bao khỏa bên trên một vòng màu tím siêu năng lực lượng, lẳng lặng chờ lấy Silver xuất hiện trong nháy mắt đó. Mã Á, ngay tại Satu cảnh xem chung quanh thời điểm, Satu phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen quang đoàn. Sau đó một con mang theo năng lượng màu đen lợi chảo từ quang đoàn bên trong nhanh chóng bổ ra. Khanh Khách, mà Satu cũng là phản ứng cấp tốc. Ngay tại phía sau lợi chảo nhô ra trong nháy mắt, nhanh chóng phát động teleport, màu xanh lá thân thể một trận hư ảo. Sau đó liền biến mất ở không trung, chỉ để lại mấy cây đứt gãy lông vũ từ không trung bay xuống. Silver một kích không thành công, nhanh chóng từ màu đen đĩa CD bên trong thoát ra. Trên không trung sôi trào mấy lần, vững vàng rơi trên mặt đất. Ha ha, phản ứng cũng thật là nhanh. Silver, Fan Attack. Hyakun nhìn thấy Satu tránh thoát Silver đánh lén sau xuất hiện tại bãi cỏ biên giới, vội vàng lần nữa đối Silver hạ đạt chỉ lệnh công kích. Mã Nha, chấm ngoặc kép. Silver nhìn Satu một chút, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, nhanh chóng lùi về phía sau một bước trốn đến bên cạnh nham thạch đằng sau. Satu dùng E-Slash phá hư khối kia nham thạch. Nhìn thấy Silver lại một lần nữa trốn, Enon vội vàng la lớn. Khanh Khách vừa nghe đến chỉ lệnh, Satu lập tức huy động hai cánh, từng đạo E-Cutter nhanh chóng bay ra, Chém vào tại Sawama tránh né khối kia trên mặt đá. Chém vào hòn đá bay loạn. Vết rách nhanh chóng dày đặc nham thạch. Sau đó một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Trải qua tra tấn nham thạch vỡ thành vô số khối nổ tung lên. Nhưng là nham thạch sau lưng. Cũng đã không thấy Silver thân ảnh. Cái gì? Làm sao lại không thấy? Nhìn thấy Silver cũng không có trốn ở nham thạch đằng sau. Ernon lập tức giật mình. Sau đó kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhanh chóng đối Satu hô. Satu. Trên không trung phóng thích Miracle Eye. Lạc. Satu mở ra tựa như cờ xí hai cánh. Đối với bầu trời phát ra một tiếng hót vang. Từng đạo năng lượng màu tím từ Satu trên thân tràn ra. Sau đó trên không trung hội tụ. Nhanh chóng tạo thành một viên con mắt màu tím. Trong ánh mắt chiếu xạ ra từng đạo hào quang màu tím. Bao phủ toàn bộ đối chiến sân bãi. Cái gì? Silver. Tiêu diệt nó. Nhìn thấy Satu sử xuất cái này một kỹ năng. Hyakun lập tức giật mình. Lúc này mới nhớ tới hệ siêu năng Pokemon còn có một chiêu như vậy bốc đồng kỹ năng. Mã á. Nghe được Hyakun tiếng kêu. Đã ẩn núp đến Satu cách đó không xa trên đồng cỏ Silver. Đột nhiên phát ra một tiếng khẽ nói. Kiều kiện thân thể đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra. Một đôi móng nhọn quấn quanh lấy hắc sắc quang mang. Nhanh chóng hướng phía Satu phóng đi. Satu. Sidekick. Ernon đã sớm tại chú ý chung quanh. Vừa nhìn thấy Silver xuất hiện trong nháy mắt liền hô lên chỉ lệnh. Lạc. Satu lại là một tiếng huýt dài. Một cỗ màu tím siêu năng ba động nhanh chóng từ hai cái cánh ở giữa phun ra ngoài. Silver nhìn xem Satu sidekick hướng phía chính mình vọt tới. Trong mắt hiển hiện một tia khinh thường. Không có bất kỳ cái gì để ý tới. Tốc độ lần nữa bộc phát. Đối diện xông tới. Không muốn lỗ mãng. Tránh đi nó. Hyakun vừa nhìn thấy Silver trực tiếp xông lên đi. Lập tức kinh hãi. Vội vàng la lớn. Mã. Silver đột nhiên nghe được Hyakun chỉ lệnh. Mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là cưỡng ép ngừng lại vọt tới trước bước chân. Nhưng người hướng bên cạnh tránh né. Nhưng là rõ ràng đã chậm một bước. Sidekick thẳng tắp đánh vào Silver nửa người phía trên. Lực lượng cường đại bộc phát. Silver lập tức bị cỗ lực lượng này xông bay ra ngoài. Trong miệng hét thảm một tiếng ngã xuống trong bụi cỏ. Mã á. Silver cắn răng bò người lên. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nửa bên vết thương chồng chất thân thể. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Hoàn toàn không biết rõ ràng là có thể không lọt vào mắt lực lượng. Vì sao lại có thể tổn thương đến chính mình? Silver, còn chịu đựng được sao? Hyakun đối với Silver lo lắng hô. Mã á, không có vấn đề. Silver gật đầu đáp lại. Quay đầu lại nhìn về phía Satu ánh mắt đã biến thành chăm chú vô cùng. Nhìn thấy không chung cái kia con mắt hay chưa? Nó có thể để hệ siêu năng kỹ năng cho ngươi tạo thành tổn thương. Phía dưới phải cẩn thận. Hyakun biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Lúc đầu tưởng rằng ưu thế áp đảo. Không nghĩ tới bởi vì nhất thời chủ quan. Vậy mà lại thay đổi thành như vậy kết quả. Pokemon đối chiến. Thật đúng là mỗi một cái đối thủ cũng không thể xem thường nha. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Vậy ta cũng liền không nhiều làm giải thích nói rõ. Satu, Future Sai, Ernon đối với Hyakun có chút đắc ý cười một chút. Sau đó nhanh chóng đối Satu hô. Lạc, lại một lần nữa phát động công kích. Satu huy động hai cánh. Từng đạo không biết năng lượng bắn vào bên trên bầu trời. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Silver, nhanh lên xông đi lên giải quyết hết nó. Không phải một hồi sẽ có công kích giáng lâm. Hyakun tự nhiên cũng biết hệ siêu năng đại chiêu. Future Sai uy lực. Bởi vậy để Silver phát động khoái công. Chỉ cần tại Future Sai lực lượng phát động trước đó. Đem Satu đánh bại. Future Sai liền sẽ tự động biến mất. Mã á. Silver nghe được chỉ lệnh. Thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Sau đó liền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang nhanh chóng hướng về hướng Satu. Satu, teleport, sau đó dùng Lucky Chan. Anon tỉnh táo ứng đối. Lạc, vừa nhận được chỉ lệnh, Satu liền nhanh chóng phát động teleport kỹ năng. Thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách Silver rất xa. Sau đó vươn ra hai cánh, tại chỗ xoay chậm chậm. Một chút xíu tia sáng kỳ dị bao phủ tại trên thân thể của mình mặt. Mã á, Silver một cái vồ hụt, cắn răng chịu đựng thống khổ trên người. Quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm ngay tại cho mình thêm trạng thái Satu. Silver, quick attack, xông đi lên dùng punishment. Mã á, theo Hyakun vừa mới nói xong, Silver thân thể đột nhiên từ tại chỗ bật lên mà lên. Hóa thành một đạo điện quang. Trong chớp mắt liền vọt tới Satu trước người. Tay phải móng nhọn nhanh chóng như trường mâu chọc ra. Satu, dùng sai bâu. Lạc, theo Satu mắt cá chết tách ra hào quang màu xanh lam. Mắt thấy là phải chạm tới Satu, Silver liền bị sai bâu như ngừng lại không trung. Silver trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Cố gắng muốn thẳng tiến thân thể. Nhưng lại đã có chút không thể ra sức. Lạc, mã á. Silver cứ như vậy trên không trung rằng có một chút, sau đó chợt bị Satu sai bâu quăng bay ra đi, nhanh chóng đụng vào một cây đại thụ trên thân thể, nện đến mảnh gỗ vụn bay loạn, đình chỉ, quy vai mất đi năng lực chiến đấu. Satu đạt được thắng lợi, một kích qua đi, trọng tài liền phát hiện Silver đã khảm tại thân cây ở trong ngã ngất đi, đã mất đi năng lực chiến đấu, vội vàng kêu dừng. Tuyên bố Silver rút lui, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.